Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1256, kết thúc cũng là bắt đầu. Đây là cỡ nào bá đạo nắm đấm, tựa hồ vũ trụ đại đạo vật dẫn, phóng thích thời khắc, lờ mờ thái dương hệ hừng hực ngập trời, mảnh này cổ xưa vũ trụ hướng đi phục sinh. Mênh mông ra lớn lao thần uy, chen chúc hướng về phía Tô Viêm. Thời khắc này Tô Viêm chính là thái dương hệ chúa tể, cường đại đến cường thịnh, phụt lên ở giữa, rộng lớn đại vũ trụ đều đang phập phồng, vô tận năng lượng đều xuyên qua đến sức chiến đấu của hắn ở trong. Phó thác Tô Viêm cái thế chiến lực, biến thái, quá biến thái rồi, Thiết Công Kê rít gào. Cái tên này đến cùng trải qua cái gì? Dĩ nhiên sẽ bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh như vậy đi ra. Một trận chiến phong hoàng, xem ra căn bản không phải lời nói suông. Tô Viêm thân thể có một loại khí tức, phảng phất hùng vĩ vũ trụ đang chuyển động. Hắn đem thể như vũ trụ tu luyện tới đỉnh phong tạo cực trình độ bên trong. Giờ khắc này đều đang ở thái dương hệ, phun trào ra không thể so bì thần uy. Hắn càng cường rồi, người vây xem đều run rẩy, cảm thấy Tô Viêm so với trước càng mạnh mẽ cùng vĩ đại. Điều này nói rõ trước Tô Viêm vừa xuất quan, chưa từng triệt để thích ứng hiện tại năng lực. Hiện tại hắn thích ứng, sơ thủy kinh vận chuyển lô hỏa thuần thanh, bất cứ lúc nào có thể nắm giữ sức mạnh đất trời. Như vậy cả thế gian mênh mông, còn có địch thủ sao? Tuyệt đỉnh đại năng đều bị hắn cường sát. Trong thế giới này, Tô Viêm còn có thể tìm tới bất luận cái gì một vị kẻ địch sao? Đùng, Tô Viêm nắm đấm nện ở phong thiên đồ bên trên. Tấm này to lớn đồ lục đều đang run lên. Có một loại bị Tô Viêm lật tung xu thế. Đây là cái gì? Tô Viêm ở gắng trông đỡ vô thượng trí bảo. Đương nhiên phong thiên đồ chủ trấn áp. Cũng không phải là sát phạt lợi khí, nếu không Tô Viêm không thể gắng chống đỡ món chí bảo này. Hắn nếu chủ trần áp, có thể Tô Viêm có thể hội tụ thái dương hệ lực lượng. Đối kháng phong thiên đồ, tung tung tung, đây chính là không phải một quyền. Tô Viêm liên tiếp bạo phát chín quyền, đánh phong thiên đồ gào thét không ngừng, thật cũng bị đánh bay. Ngươi không được. Phong thiên đồ ngươi không thể lấy cường lực đánh bay. Phong thiên vực hộ đạo giả hét giận dữ một tiếng. Trong thân thể phun trào ra năng lượng mạnh mẽ. Xuyên qua đến phong thiên đồ ở trong. Tấm này truyền thừa cổ xưa chí bảo phát sáng. Tỏa ra đáng sợ bất hủ gợn sóng. Tồn tại cấm kỵ thiên uy. Phong thiên đồ quả thực thiêu đốt. Uy năng tăng vọt. Lập tức ngang lại đây. Giống như cửu thiên biển sao rơi xuống, để quần hùng khó có thể chịu đựng, muốn nằm ở phong thiên đồ trước mặt nằm dạp run rẩy. Mạnh như vậy vô thượng chí bảo, ai cùng so tài, nhưng là Tô Viêm khí thế lại một lần nữa đáng sợ. Một đôi nắm đấm, uy thế hoàn vũ, phun trào ra ngập trời vũ trụ gợn sóng, thật dường như hai tầng đại vũ trụ ở nở rộ. Ở vạn vật sơ thủy trong trạng thái xây dựng hùng vĩ đại vũ trụ, vũ trụ sơ thủy quyền. Tô Viêm thét dài, hắn oai hùng vĩ đại, công phạt về phía trước, tuyệt thế ánh quyền soi sáng đen kịt vũ trụ, làm cho cả thái dương hệ đều óng ánh ngập trời. Hắn lẽ nào thật sự có thể gánh chịu huyền hoàng? Thợ rèn bị kinh sợ giật mình nói, nếu như hắn thật có thể, tương lai huyền hoàng vũ trụ hưng suy, sẽ cùng Tô Viêm cùng một nhịp thở, này vô cùng ghê gớm, rất khả năng đối kháng hắc ám tai nạn. Vũ trụ này từ xưa tới nay chịu đựng lớn nhất tai nạn, chính là hắc ám tai nạn. Nếu như Tô Viêm thật có thể chống lại, như vậy hắn đối với tương lai vũ trụ quá trọng yếu rồi. Thậm chí thợ rèn mơ hồ phát hiện Tô Viêm mi tâm dần hiện ra một đạo dấu ấn. Xúc động vũ trụ vạn đạo cộng hưởng, tựa hồ là nó phục sinh vũ trụ chi uy, ở Phó Thác Tô Viêm cái thế chiến lực, do đó dẫn đến cú đấm này. Bá Tuyệt Cửu Thiên Thập Địa giết, Tô Viêm giống to, huyết chiến thương khung, cuối cùng lấy tuyệt thế quyền lực nổ ra phong thiên đồ, đánh bức tranh này bay ngang ra ngoài, ven đường ở trong hủy diệt một vùng biển sao, đập vụn hơn vạn viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Trời à, tất cả mọi người bị đè ép. Trong truyền thuyết vô thượng chí bảo, đại năng đều kiêng kỵ chí bảo a, hiện tại bị Tô Viêm sống sờ sờ đánh bay rồi. Chuyện này quả thật so với thần thoại còn muốn thần thoại. Làm thần thoại trở thành hiện thực, thời khắc này Tô Viêm hoàng giả thần uy mênh mông, nhân hoàng đúng là hoàn toàn xứng đáng, để phong thiên vực hộ đạo giả đều kinh hãi gần chết. Vô thượng chí bảo bị Tô Viêm mạnh mẽ đánh bay, trận chiến này có tính chấn động, để bọn họ đều khó có thể tin. Trốn chỗ nào, ngay ở phong thiên đồ bay ra ngoài chớp mắt, phong thiên vực hộ đạo giả cũng không chịu được, chớp mắt lui nhanh, thoát đi chiến trường. Tổ thiên bá sắc mặt của bọn họ triệt để đổ, phong thiên vực hộ đạo giả bị Tô Viêm đánh đấu chí tổn thất lớn, muốn bại trốn, này tính là gì, nắm giữ phong thiên đồ cũng không ngăn nổi Tô Viêm, nhưng là Thiết Công Kê tốc độ càng nhanh hơn, đã triển khai hai cánh, ngang trời chớp mắt, màu bạc cánh lớn tỏa ra sóng lớn vỗ bờ thanh âm, thả ra huyết quang ánh sáng, giống như hai cái kiếm thai ngang trời, chém nứt vũ trụ. Đòn đánh này nhanh chuẩn tàn nhẫn, để phong thiên vực hộ đạo giả đều khắp cả người phát lạnh. Hắn sử dụng tới phong thiên tuyệt địa vực tràng, thử nghiệm chặn Thiết Công Kê, nhưng là từ Tô Viêm trên bả vai dương kích mà ra Thiết Công Kê. Vận chuyển trạng thái mạnh nhất, cánh lớn cắt rời phong tỏa, lập tức dương kích ở trên thân thể của hắn. Phốp, hắn kêu thảm thiết, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể đều lõm, thiếu một chút liền bị Thiết Công Kê cánh cho cắt rời. Thời khắc mấu chốt lấy ra chiến y, chống lại rồi thân xác tan vỡ nguy hiểm. Giết, giờ khắc này, càng mãnh liệt hơn khí tức bốc lên mà đến. Tô Viêm cũng ra tay, quyền thế khóa chặt phong thiên vực hộ đạo giả, muốn đem tuyệt sát đi. Thế nhưng bại trốn phong thiên vực hộ đạo giả vô tâm ham chiến. Hắn muốn chạy đi căn bản không tính được quá khó, dùng hết khả năng phục sinh tuyệt đỉnh đại năng năng lượng bản nguyên, diễn hóa ra phong thiên tuyệt địa cách cục, lần thứ hai phong ấn mảnh thời không này. Thiết Công Kê trong lúc nhất thời đều bị đánh bay, đùa giỡn tuyệt đỉnh đại năng mạnh nhất gốc gác đều phóng thích. Như vậy đang muốn chém giết tuyệt đỉnh đại năng, độ khó đặc biệt lớn. Chỉ có điều Tô Viêm nắm đấm đánh tới, khí thôn thái dương hệ, bá liệt vô song, cú đấm này nát tan vạn cổ, xuyên thủng biển sao, nện gõ tuyệt đỉnh đại năng lấy lực lượng bản nguyên xây dựng vực tràng, đều ở trong run rẩy chia năm xẻ bầy. Trốn chỗ nào? Tô Viêm giận dữ, nhìn thấy phong thiên vực hộ đạo giả còn đang chạy trốn, hắn điên cuồng truy kích, một cái đều không muốn để cho chạy. Chỉ có điều ở Tô Viêm sắp truy kích đến hắn thời khắc, phong thiên vực hộ đạo giả trực tiếp cùng phong thiên đồ hòa làm một thể, khí tức trong thời gian ngắn khủng bố một đoạn dài, bóng dáng bổ ra một cái đường hầm thời không, hắn chui vào. Tuyệt đỉnh đại năng bị đánh hốt hoảng mà chạy, trận chiến này chấn kinh rồi người trong thiên hạ, có phong thiên đồ bảo vệ tuyệt đỉnh đại năng, đều chống không nổi Tô Viêm vô thượng thảo phạt. Đồng, Tô Viêm khí thôn biển sao, đầu đầy rối tung sợi tóc múa tung, lại một lần nữa vận chuyển vũ trụ sơ thủy quyền, mạnh mẽ đánh vào thời không trong khe lớn, lấy năng lượng của hắn trực tiếp phá hủy toàn bộ đường hầm thời không, oanh kích đến một cái cực kỳ xa xôi khu vực ở trong. Phanh, đầu khu vực phát sinh vụ nổ lớn, có huyết dịch bắn tung tóe mà ra, nương theo tiếng kêu thảm thiết, không nghi ngờ chút nào, phong thiên vực hộ đạo giả lại một lần nữa bị Tô Viêm kích thương. Bất quá hắn đã chạy trốn rất xa. Cho dù là Tô Viêm truy kích đi tới, hắn tuy rằng chắc chắn giết đi Phong Thiên Vực hộ đạo già, thế nhưng hiện tại Tô Viêm càng muốn chặn đánh giết Tổ Thiên Bá cùng Âm Kích. Tổ Thiên Bá, ngươi mặc dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát ngươi quần tộc. Lão thủ lĩnh phát ra kinh nộ âm thanh, rách nát chiến kỳ phát sáng, thử nghiệm chặn thoát đi Tổ Thiên Bá. Thế nhưng luyện thiên lô quá mạnh, nằm ở cường thịnh thời đại, vật này so với Phong Thiên Đồ tuyệt đối cường thịnh hơn một đoạn. Vù, luyện thiên lô thiêu đốt, bốc hơi tiên huy, bốc lên đầy trời bất hủ ánh sáng, trực tiếp đánh văng ra tàn tạ chiến kỳ uy năng. Thời gian này, Tổ Thiên Bá chui vào trong luyện thiên lô, phá tan vũ trụ thời không, hắn cũng chạy trốn, hỗn độn đệ tam tử chết đi, Phong Thiên Vực hộ đạo giả lưu vong. Hiện tại chiến trường chỉ còn lại Tổ Thiên Bá cùng Âm Trung. Thế nhưng Tô Viêm phương này có 4 vị tuyệt đỉnh đại năng, thậm chí 2 đại vô thượng chí bảo. Thật sự nếu không đi, như vậy tính mạng của bọn họ đều sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mất đi tuyệt đỉnh đại năng tọa trấn Âm Minh nhất tộc cùng tổ điện, như vậy trong tương lai 5 tháng, rất khả năng bị triệt để công phá. Âm Trung cũng dọa sợ, đều chạy trốn. Hiện tại chỉ còn lại hắn một vị, hắn nếu là không đi nữa, khẳng định bị đánh xương vụn đều không còn sót lại, so với hỗn độn đệ tam tử chết còn thê thảm hơn. Khổn Tiên Thằng khuấy động ra ngàn tỷ sợi hào quang màu vàng. Này dây thừng giống như ngủ say cấm kỵ chân long phục sinh. Lập tức quấn quanh thợ rèn vung lên búa lớn, hắn muốn mượn cơ hội thoát đi. Tiểu quỷ, ngươi nếu là chạy trốn, khiến ngươi thợ rèn đại gia bộ mặt ở đâu? Thợ rèn quặp mặt lại nói rằng, hắn màu đen búa lớn vĩ đại như trời, đè xuống chớp mắt, Khổn Tiên Thằng đều rất khó áp sát màu đen búa lớn. Này thợ rèn cũng chào phúng một câu, Khổn Tiên Thằng đặt ở trên tay ngươi đúng là quá lãng phí. Liền cấm kỵ đều có thể ràng buộc dây thừng, nhưng là ngươi nhưng không cách nào phát huy ra mấy phần uy năng. Ta hận a, Âm Trung như là bị hóa điên, hắn quyết đấu kẻ địch quá mạnh, thợ rèn từ đầu đến cuối đều không có bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Tuy rằng Âm Minh nhất tộc được Khổn Tiên Thằng đã 5 tháng dài đằng đẵng, thế nhưng vật này muốn triệt để phát huy ra chân thực uy năng gian nan, nhất định phải cần bất hủ năng lượng mới có thể mở ra Khổn Tiên Thằng chân thực diện mạo. Âm Minh nhất tộc muốn xong. Giờ khắc này, chiến cuộc phát sinh nghịch chuyển, tàn tạ chiến kỳ cũng đánh tới, phối hợp búa lớn năng lượng cộng hưởng, trực tiếp áp chế lại Khổn Tiên Thằng. Tứ đại đại năng đứng ngự tứ phương, mắt nhìn chằm chằm nhìn Âm Trung. Âm Trung đều sắp điên mất. Đây là tuyệt lộ, căn bản không thể chạy đi, tùy ý hắn pháp lực ngập trời cũng giết không ra đi. Mất đi Khổn Tiên Thằng, Âm Trung sợ là giữa trường bất luận cái gì một vị đều có năng lực đem Âm Trung cho trực tiếp đánh chết. Giết chết hắn, chúng ta vẫn là đại sự muốn làm. Lão thủ lĩnh lãnh khốc mở miệng nói ra lời nói, làm cho cả táng vực bộ tộc tâm thần chấn động mạnh. Nhất định phải phản công, cường sát đến tổ điện cùng Âm Minh nhất tộc. Cho dù là không thể phế bỏ hai đại đỉnh phong đạo thống, cũng phải để bọn họ nguyên khí đại thương. Giết, này là cực kỳ máu tanh hình ảnh, đầy trời đều là cốt cùng máu đang tỏa ra. Đại chiến đến kết thúc, Âm Kích đối mặt 4 vị mạnh nhất chiến lực, hắn chống không nổi 3 cái hô hấp, cả người đều bị dỡ xuống. Liền thủ đoạn mạnh nhất phát huy tư cách đều không có, liền bị Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh liên thủ nghiền thành một đoàn cho tàn. A, bộ tộc ta có cấm kỵ gốc gác, các ngươi dám to gan tấn công, một cái đều không sống nổi. Âm Trung cuối cùng tiếng gầm gừ nổ tung, bất quá Tô Viêm trực tiếp đáp lại, ngươi tộc cấm kỵ, ngủ say ở trong thi huyết hải. Âm minh nhất tộc bất quá là một cái xác không mà thôi. Ta hận a, âm trung lưu lại vô tận không cam lòng. Ôm nỗi hận lên đường, hắn trực tiếp hình thần đều diệt. Vốn là trận chiến này, bọn họ có tất thắng hy vọng. Hầu như sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Nhưng là Tô Viêm phục sinh, trực tiếp một trận chiến phong hoàng. Vấn đỉnh thiên hạ mạnh mẽ nhất liệt ở trong. Từ nay về sau, một vị Tô Nhân Hoàng sắp sửa đứng ở tuyệt đỉnh, nhìn xuống thiên hạ vạn giáo, một trận chiến phong hoàng, xưng tôn thiên hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.